Cuồng Long Vượt Ngục, chương 230, C230, muốn chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ ai cũng có thể chạy trốn khỏi chiến trường. Nhưng đội cận vệ Yến Kinh thì không. Chỉ là đám tà môn ngoại đạo mà cũng dám ngạo mạn trước mặt tôi sao? Kim Lũ Y hét lớn, rút bảo đao từ thắt lưng ra. Mặc dù vừa rồi nhóm người nhà họ Khôi này thực sự đã khiến Kim Lũ Y mất cảnh giác. Tuy nhiên, có thể chỉ huy toàn bộ đội cận vệ Yến Kinh thì Kim Lũ Y cũng không phải là hạng xoàng. Thanh đao trong tay cô di chuyển nhanh như một nữ thần giải hoa. Nhà họ Khôi xông đến rất nhanh. Tuy nhiên, thanh đao trong tay Kim Lũ Y nhanh hơn. Mặt đối mặt, người chỉ cách Kim Lũ Y vài bước chân. Móng vuốt sắc nhọn của vẫn chưa chạm vào người cô thì đã bị Kim Lũ Y đâm ngược lại, ngã xuống đất. Ngay lập tức, Kim Lũ Y đứng thẳng lên, tỏa ra bá khí, cây cối xung quanh đều lay động. Đám nhà họ Khôi ngay lập tức bị sốc trước hành động của Kim Lũ Y, không dám bước tới, sợ mình sẽ là người tiếp theo trúng chiêu. Hừi, thấy vậy, Khôi lão không khỏi hít một hơi thật sâu. Như người ta thường nói, người lão luyện thì không cần phía sức cũng đoán được điểm yếu của đối phương. Thanh đao của Kim Lũ Y có khí thế rất mạnh mẽ. Trong giây lát, khiến người ta có cảm giác như đang ở trên chiến trường. Trong lòng vô cùng sợ hãi, Khôi lão ngay lập tức nhận ra đây là đao pháp biến hóa khôn lường trong quân đội. Đừng nói hơn 10 người hợp sức tấn công, cho dù có hàng ngàn quân cũng sẽ bị quét sạch. Nếu tiếp tục đi lên thì cũng chỉ tốn công vô ích. Nghĩ đến đây, Khôi lão chợt toát mồ hôi lạnh. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến đi này lại gặp phải sự cố khó khăn như vậy. Làm sao bên cạnh tên nhóc Diệp lại có một cao thủ mạnh như vậy cơ chứ? Cô là ai? Khôi lão ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại sử dụng đao pháp trong quân đội? Kim Lũ Y của đội cận vệ Yến Kinh. Kim Lũ Y lạnh lùng nói. Các người là ai? Nhận lệnh của kẻ nào? Nói. Bây giờ, Kim Lũ Y đang nghi ngờ liệu những người này có đến đây vì mình không? Họ có liên quan đến những sát thủ đã ám sát chủ nhân của Lê Viên hay là có thân phận nào khác? Cái gì? Đội cận vệ Yến Kinh? Nghe đến tên đội cận vệ Yến Kinh, mọi người trong nhà họ Khôi lập tức sợ hãi. Họ không ngờ rằng trên đường thực hiện vụ ám sát lại bất ngờ gặp phải đội cận vệ Yến Kinh. Hơn nữa còn là chỉ huy cấp cao nhất của đội cận vệ Yến Kinh. Cô chính là nữ võ thần mà mọi người đồn đại sao? Đôi mắt của Khôi lão mở to với đầy ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Kim Lũ Y. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Qua ánh sáng mờ ảo, có thể mơ hồ nhận ra cô giống hệt vị chỉ huy mới xinh đẹp và mạnh mẽ của đội cận vệ Yến Kinh mà ông ta đã thấy trên TVI. Dù là nữ nhưng giữa hàng chục triệu binh lính, cô đã vượt qua rất nhiều những cao thủ nam cùng tuổi. Chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh. Trong quân đội, cô thậm chí còn được biết đến với cái tên nữ võ thần. Thật sự là cô ta sao? Khôi lão không khỏi run rẩy. Nghĩ đến cảnh mình vừa chỉ huy gia tộc cùng tấn công một chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh. Một chuyện hoang đường như vậy, nếu kể ra, chắc chắn sẽ bị người ta nói là kẻ điên. Nhưng bây giờ, điều đó đã xảy ra với ông ta. Đây là chỉ huy sứ của đội cận vệ Yến Kinh. Đừng nói là nhà họ Khôi nhỏ bé bọn họ. Cho dù năm gia tộc liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ. Bây giờ Khôi lão rất muốn lên mạng hỏi thử xem. Tấn công chỉ huy sứ của đội cận vệ Yến Kinh. Nếu bị bắt thì sẽ bị kết án bao nhiêu năm tù? Tất cả, rút lui. Khôi lão không kịp suy nghĩ. Lập tức ra lệnh rút lui. Bây giờ họ còn có tâm trí nào mà đi ám sát Diệp Côn Luân nữa? Chạy thoát được rồi nói tiếp. Trong chốc lát, còn chưa kịp nói xong, Khôi lão đã vội độn thổ trước. Ông ta dùng hết sức bình sinh để chạy trốn. Những người khác cũng lần lượt phản ứng lại. Quay người chạy vào trong lòng đất. Bỏ chạy tán loạn. Muốn chạy, sắc mặt Kim Lũ Y trở nên lạnh lùng. Cô kéo hổ bôn cung lên. Tôi đã cho các người chạy chưa, lần này. Kim Lũ Y không nương tay nữa. mũi tên trong tay bay ra vô cùng chuẩn xác. Cách Trương